Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81 đương nhiên là thật rồi, vết hôn sao có thể nhìn nhầm được, năng lực dụ dỗ đàn ông quả là không kém. Tô Nhược Vân hung ác nhìn vào gương. Chị Nhược Vân cũng chả có gì to tát cả, Tinh Hoàng sắp phá sản rồi. Ký hợp đồng rồi thì sao chứ? Nói cũng phải, đang nói, điện thoại Tô Nhược Vân bỗng reo lên, thấy số điện thoại kia cô ta liền hưng phấn, lập tức đuổi Hoàng Sán ra ngoài. Alo, anh Dịch, tiếng của Tô Nhược Vân tinh tế dễ nghe khiến người nghe cảm thấy tê dại so. Với giọng điệu oán trách vừa rồi hoàn toàn là hai người khác nhau. Ừ, đầu kia điện thoại vang lên một giọng nam lạnh. Nhà, lâu lắm rồi anh chả gọi điện cho người ta quay phim rất là mệt, anh cũng chẳng đến thăm người ta. Nghe nói Tô Lam ở cùng một đoàn phim với cô, Mộ Dung Dịch trực tiếp bỏ qua giọng nói làm nũng ngọt đến phát lợm vừa rồi, đi thẳng vào chủ đề chính. Nghe thấy Mộ Dung Dịch nhắc đến Tô Lam, Tô Nhược Vân liền không vui, nhưng cũng thành thật trả lời. Đúng vậy, anh không biết đâu, gần đây chị ấy ngày càng không ra gì, tác phong sinh hoạt cũng ngày càng không có chừng mực. Sao vậy, cô ấy ngủ với lãnh đạo cấp cao của Tinh Hoàng, sau đó ký hợp đồng với Tinh Hoàng, quả thật là làm mất mặt người nhà, lại dám không từ thủ đoạn như thế. Đừng nói linh tinh, Mộ Dung Dịch không hề tin những lời này, em nào có nói linh tinh chứ. Cả đoàn phim đều biết người ở cùng phòng với chị ấy tận mắt nhìn thấy sau khi nghỉ phép trở về trên cổ chị ấy có dấu hôn, hơn nữa còn rất đậm, vừa nhìn là biết đêm đó thối nát thế nào. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, anh Dịch lúc nào anh đến thăm em thế? Người ta nhớ anh lắm, gần đây rất bận tôi sắp xếp đã. Vâng, vậy được rồi, anh nhớ để ý sức khỏe, đừng làm vốn dĩ. Tô Nhược Vân cho rằng phải ngắt máy rồi, nhưng phát hiện Mộ Dung Dịch không ngắt máy. Anh Dịch, hồi lâu, giọng của Mộ Dung Dịch lại truyền tới. Thời gian đính hôn quyết định rồi, cuối tháng này. Thật sao, vậy quá tốt rồi. Tô Nhược Vân nghe thấy tin này, dường như nghẹn ngào. Cô chuẩn bị một chút, ngủ sớm đi, ngủ ngon. Lúc này, Mộ Dung Dịch mới ngắt máy. Tô Nhược Vân ôm điện thoại trước ngực, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Ngày này cuối cùng cũng đến, mặc dù chỉ là đính hôn, nhưng cũng không khác gì kết hôn, dù sao với thân phận của Mộ Dung Dịch loại chuyện như đính hôn không thể là trò đùa. Một khi kết hôn, cái ghế thiếu phu nhân tương lai nhà Mộ Dung cô ngồi vững rồi, cái ghế bà chủ tương lai của quốc tế Nghệ Tân cũng ngồi chắc. Cách chương.